sói ngố, vào trong chén mau. Chương 69, góc truyện audio.com. Hỗn loạn, thô bạo, ngạt thở, đau buốt, đêm nay thân thể Nguyệt triệt để cả vui sướng lẫn đau đớn. 1000 năm đến hôm nay lần đầu tiên cô chân chính trở thành phụ nữ, cô ngây ngốc nhìn chằm chằm chân nhà, đáy mắt thoáng hiện lên nét buồn, nhưng lại hơi nhếch mép, không cầm được thấy buồn cười. Từ lúc sinh ra đến khi chết đi lớp mô thịt nọ vẫn không bị phá. Nhưng chết rồi lại bị người cướp đoạt, mà người này không phải ai khác, lại cũng cùng thân đàn bà như cô. Nguyệt cho tới nay chưa từng biết đàn bà có thể lúc điên lên cũng thô bạo như đàn ông. Không mang theo nửa điểm thương tiếc, chẳng qua chỉ đơn thuần sâu xé, xâm lược một người, giản niên chẳng qua chỉ xem cô thành cô con mồi, trêu đùa bỡn cợt suốt đêm. Sáng sớm lúc cô tỉnh lại, giản niên đang nửa thân trần bình tĩnh ngồi bên mép giường. Ánh mắt cô ấy mê mang nhìn chằm chằm ngón tay cùng một màn đỏ trên giường. Nguyệt nhìn chằm chằm dáng lưng cô, cũng không lên tiếng, đồng dạng, giản niên cũng lựa chọn im lặng. Nguyệt bỗng cảm thấy phỏng chừng tên này sau khi làm xong liền vẫn không đi ngủ. Hiện tại nhất định đang rất ân hận, Nguyệt chỉ cần nghĩ sơ, liền đã đoán được tâm trạng giờ phút này của Sura Vương. Ân hận, thống khổ, mê mang, mất mát, cô muốn ngồi ngây ra đó đến khi nào? Nguyệt bỗng mở miệng, cô tỉnh rồi hả? Thanh âm giản niên bình thản, khiến đáy lòng Nguyệt ngược lại hiện lên một tia nhàn nhạt mất mát. Hừ, Nguyệt tiếp tục đưa mắt về phía trần nhà. Đói không? Giản niên không đầu không đuôi bỗng toát lên một câu. Vẫn tạm, Nguyệt đáp, người không được thoải mái. Vẫn tạm, Nguyệt chịu đựng tình trạng của mình trả lời. Chuyện hôm qua, giản niên đứng dậy, trầm thấp nói, tôi nói cô định cứ nửa thân trần như vậy. Nguyệt đổi đề tài, không lạnh sao, không lạnh, ánh mắt giản niên phức tạp nhìn cô, nói, có thể đỡ tôi dậy không? Dường như do nằm lâu thân người có chút cứng đơ, Nguyệt không thoải mái xê dịch một chút, muốn ngồi dậy, hạ thể lại truyền tới một trận đau xé. Đau đến khiến cô nhíu chặt đôi lông mày mỏng, mím chặt môi, xin lỗi, trên mặt giản niên rốt cuộc lộ ra một chút biểu cảm áy náy cùng ôn nhu. Cô cầm gối dựa đệm lưng cho Nguyệt, không cần để ý, Nguyệt cười. Giản niên có chút kinh ngạc nhìn Nguyệt, trong lòng ngược lại nổi lên một cỗ tâm tình phiền não. Sao vậy, tôi thấy cô một bộ biểu cảm muốn khóc đến nơi. Người phàm bây giờ chẳng phải có một loại giải thích kêu là tình một đêm sao? Xem như tình một đêm là được rồi. Giản niên cúi đầu yên lặng. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với tiểu lang lang. Xem như là bí mật nho nhỏ giữa chúng ta. Nguyệt ung dung nói, tùy cô, giọng giản niên có chút gượng gạo không được tự nhiên. Cái đó, cô không tính đi rửa hết cái kia sao? Nguyệt chỉ tay giản niên. Hoặc cô có thể mặc áo vào trước được không? Tôi đối với hai cái bánh bao của cô thật chẳng có một chút hứng thú nào. Nguyệt hơi nhếch môi tràn đầy hài hước nói. Đương nhiên không thể bì được hai cái của cô. Mà hôm qua thì tôi đã hưởng qua chúng. Giản niên nheo mắt nhìn chằm chằm hai vú trước ngực Nguyệt. Trong mắt thoáng hiện rõ vẻ tham lam. Sắc quỷ, Nguyệt kéo tấm chăn lên. Bất quá cũng chỉ có thế. Câu tiếp theo của giản niên lại làm Nguyệt tức hộc máu. Cút ngay, Nguyệt tức giận cầm gối sau lưng ném về phía cô. Thu dọn một chút, giản niên cuối cùng cũng rời khỏi phòng. Nguyệt trực tiếp la hét mệt mỏi. Nói muốn ngủ tiếp liền đuổi cô rời khỏi phòng. Giản niên thở sâu, bỗng lại cảm thấy một chút không chân thật. Hết thảy tối qua giống như một giấc chiêm bao. Đời người hai mấy năm. Lần đầu tiên trong đời cô nếm mùi vị phụ nữ, mà người kia cũng không phải tiểu lang lang mà là một linh hồn, nói đến lại thấy buồn cười. Giản niên cười tự giễu. Cho tới lúc này, dường như đầu ngón tay cô vẫn còn đọng lại xúc cảm từ bộ vị mềm mại của phái nữ. Cả của lúc nó cao trào, rốt cuộc mình đã làm gì thế này? Giờ phút này, trong lòng giản niên tràn đầy ân hận, cô không khỏi thừa nhận. Tối qua là một sai lầm, hết thảy phát sinh giữa cô và Nguyệt là không nên, nhưng kẻ đầu sỏ lại là cô phải gánh vác trách nhiệm, cho dù cô ấy là một linh hồn vất vưởng, nhưng cảnh Tiểu Lang thủy chung vẫn là nỗi đau đáy lòng cô không dứt được. Ý nghĩa của việc gánh vác trách nhiệm là phải thật sự cắt đứt hết thảy ràng buộc với cảnh Tiểu Lang. Cô không thể, hôm qua cô mất khống chế thôi. Tại sao lại thành ra như vậy? Giản Niên dùng sức đấm một cái lên trường. Rầm, một tiếng, Giản Niên rên lên, hỏa hỏa, cảnh Tiểu Lang bỗng xuất hiện trước mặt cô. Nghiêng đầu không hiểu nhìn hành động của cô. Tiểu Lang Lang, Giản Niên ngừng động tác. Hôm qua em với chị tai nhọn trong phòng làm gì thế? Vừa mới thấy em từ trong bước ra. Không có gì, chúng ta nói chuyện chút đi. Giản Niên chột dạ trả lời. Phải không, nhưng mà chị nghe thấy một chút âm thanh kỳ quái. Cảnh Tiểu Lang tiếp tục tò mò hỏi. Em đi nấu bữa sáng cho chị. Giản Niên bỏ xuống một câu. Bay tục mạng xuống lầu. Cảnh Tiểu Lang chớp mắt. Bởi vì cô cảm thấy bộ dạng Giản Niên giống như đang chạy trốn vậy. Thật không cần đi bệnh viện xem thử chút sao? Nạp Lan Chỉ Thủy ăn xong. Lau miệng, Sở Khiết một bên lo lắng nói. Bây giờ hết đau rồi. Nạp Lan Chỉ Thủy cười nói. Cảm ơn cậu, Sở Khiết, hai ngày qua đã làm cậu phải lo lắng. Tụi mình là ai với ai chứ? Có thể thấy cậu khôi phục thật tốt quá. Sở Khiết thật lòng phát ra từ nội tâm nói. Để tớ dọn dẹp mấy thứ này. Sở Khiết bỏ đồ thừa trên bàn vào túi. Nạp Lan Chỉ Thủy lúc cúi đầu vô tình trông thấy tờ báo ngày hôm nay. Đây là, cô nhíu mày lại, cầm lên, viện bảo tàng nổi tiếng thành phố xảy ra hỏa hoạn. Xác nhận quán trưởng đã thiệt mạng. Thứ khiến Nạp Lan Chỉ Thủy thấy tò mò với tờ báo là nguyên nhân phát sinh vụ hỏa hoạn. Cùng quán trưởng bí mật tự ăn trộm và vận chuyển cổ vật được đồn đãi. Thực ảo cùng khách hàng phát sinh mâu thuẫn, mới tạo ra trận hỏa hoạn này. Còn vật được đồn đãi chính là một thanh kiếm cổ. Kiếm, báo chí cũng không vẽ được hình dạng xác thực của thanh kiếm. Chẳng qua các loại suy đoán là từ bức hình chụp chiếc quan tài đựng thanh kiếm cổ. Hương, Nạp Lan Chỉ Thủy đỡ chán. Chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Ủa, bỗng, cô phun toàn bộ thức ăn vừa ăn ra ngoài. Sở Khiết lúc tiến vào liền nhìn thấy sàn nhà trước mặt Nạp Lan Chỉ Thủy là một mớ hỗn độn. Chóp mũi cô tràn đầy mùi vị khó ngửi. Nạp Lan, cô vội vàng chạy tới đỡ Nạp Lan dậy. Tớ, không sao, sắc mặt Nạp Lan Chỉ Thủy tái nhợt, yếu ớt nói. Hôm nay cậu nhất định phải đi bệnh viện với tớ. Sở Khiết cứng rắn lôi Nạp Lan Chỉ Thủy tới bệnh viện. Kết quả chính là Nạp Lan Chỉ Thủy ở lại bệnh viện một đêm. Bác sĩ nói dạ dày cô đã hơi lở loét, hơn nữa còn cảnh báo cô nếu không dưỡng dạ dày đàng hoàng lại. Lần tiếp theo có thể chính là bị thủng. Nạp Lan Chỉ Thủy từ chối cho ý kiến. Dù sao cũng không chết được. Huống hồ cô biết rõ nguyên nhân của việc nôn mửa vừa rồi. Sở Khiết, giúp tớ thu thập một chút tin tức liên quan tới viện bảo tàng đó. Nạp Lan Chỉ Thủy nói. Hả, Sở Khiết nghi ngờ nhìn cô. Nạp Lan Chỉ Thủy cũng không nói nguyên nhân cụ thể cho cô. Chẳng qua chỉ muốn cô đi thăm dò. Tớ thấy vẫn là thông báo cho Tiểu Lang Lang đi. Đừng, Nạp Lan Chỉ Thủy ngăn cô lại. Cậu cũng bệnh thành như vậy rồi. Tiểu Lang Lang nếu biết nhất định sẽ chạy như bay tới đây. Tớ không muốn em ấy lo lắng. Nạp Lan Chỉ Thủy ôn nhu nói. Ây dô, tớ liền nói cậu không buông được tâm với tiểu tử kia mà. Sáng mai tớ liền xuất viện. Sau đó đi gặp em ấy. Trong mắt Nạp Lan Chỉ Thủy hiện lên nhu tình. Được rồi, vậy tớ về trước, nhớ có chuyện thì gọi điện tớ. Sở Khiết đứng dậy, Nạp Lan, tớ thật lòng hy vọng cậu có thể có được hạnh phúc. Trước khi đi, Sở Khiết lại nói một câu. Nạp Lan Chỉ Thủy hướng cô mỉm cười. Cả ngày Nguyệt trong phòng cũng không bước ra. Giản Niên có chút ngồi không yên. Chẳng qua lúc cô tới trước cửa, tay đặt trên nắm cửa cuối cùng lại buông xuống. Cô khẽ thở dài. Hỏa hỏa, Giản Niên quay đầu, chỉ thấy trên tay cảnh Tiểu Lang là khay bày đầy thức ăn. Chị bưng đồ ăn cho chị tai nhọn, chị ấy hình như đổ bệnh rồi. Cảnh Tiểu Lang lo lắng nhìn cánh cửa đóng kín. Đưa em đi, Giản Niên nhận lấy khay trên tay cảnh Tiểu Lang. Hỏa hỏa với chị tai nhọn xảy ra chuyện gì rồi phải không? Cảnh Tiểu Lang hỏi lại lần nữa. Cũng xem là vậy, Giản Niên thừa nhận nói. Nhưng không liên quan tới Tiểu Lang Lang đâu. Giản Niên nói thêm, bất kể là chị tai nhọn hay hỏa hỏa, Tiểu Lang đều mong hai người được tốt. Cảnh Tiểu Lang ôn nhu cười nói. Tiểu Lang là đứa bé ngoan. Giản Niên cười nói, tiến vào phòng, Giản Niên liếc mắt liền thấy người nằm nghiêng trên giường. Cô ấy bọc rất kín, dường như đang ngủ rất say. Giản Niên đặt khay lên bàn một bên, lặng lẽ đến gần, Nguyệt, cô nhẹ nhàng khẽ gọi, nhưng không có trả lời, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ. Nguyệt, Giản Niên lại gọi lên, một cổ bất an xông lên não. Giản Niên cúi người, vén một góc chăn lên, gọi thêm lần nữa, Nguyệt nhẹ giọng nỉ non, hai mắt vẫn nhắm chặt. Giản Niên phát giác Nguyệt dị thường, đưa tay sờ lên gò má cô. Nóng quá vậy, Giản Niên chạm lên trán cô. Sốt ư, Giản Niên kinh hãi. Chuyện này tuyệt đối không thể nào phát sinh với linh hồn được. Nguyệt, tỉnh lại đi, Giản Niên vỗ nhẹ má cô. Định làm cô tỉnh dậy. Nguyệt như đang nói mớ. Bất an chuyển đầu, cũng không nghe thấy tiếng Giản Niên. Lập tức, Giản Niên vén chăn, xốc ngang cô lên, tôi đưa cô đi xem bác sĩ. Giản Niên vội vàng nói. Nhưng mà, bác sĩ Giản Niên có thể tìm giờ này chỉ có một. Làm cái gì vậy, Tư Đồ Vị Ương đang trong nhà tắm, lại đột nhiên có hai người xông vào khiến cô sợ hết hồn. Mau cứu cô ấy, Giản Niên vội la lên. Hả, Tư Đồ Vị Ương đờ đẫn nhìn Nguyệt trong ngực cô. Giản Niên, y thuật tôi xem như có thần kỳ sao nữa cũng sẽ không cứu được một người đã chết chứ. Huống hồ còn là thần tiên trên trời. Tư Đồ Vị Ương bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi biết, nhưng mà tôi dùng tỏa hồn trà kềm giữ linh hồn cô ấy. Làm cô ấy thực thể hóa rồi. Tỏa hồn trà, Tư Đồ Vị Ương quan sát đồ trên cổ tay Nguyệt. Thì ra cô đã dùng vật này với cô ấy. Ánh mắt Tư Đồ Vị Ương một bộ ra là vậy. Cô ấy rốt cuộc bị sao vậy? Giản Niên lo lắng hỏi. Cách chương.